nói với tên Google hỗn đản kia. Lão tử rất thích hắn a. Chương 40, góc truyện audio.com. Baidu thật có phúc nha. Sohu khoái trá dê chuột, hai mắt lấp lánh ký hiệu đồng tiền. Hoa ha ha ha ha. Lượng truy cập diễn đàn trong vòng một ngày tăng không? 5, cậu em Baidu à, cuối năm anh sẽ xem xét chia hoa hồng cho cậu nhé. Sina và Tiania ngồi một bên, chăm miệng một lời, gian thương, dù sao cũng đỡ hơn cái đứa bị dân mạng gọi là dâm môi, nha. Sohu nhìn phía đầu bàn. Tên nào đó vẫn không hề nhận thức mà tiếp tục uống trà. E hèm, Sohu ho khan hai tiếng. Nói anh đó, Netia, gì, Netia khó hiểu, liên quan gì đâu, nói chung thì tỷ lệ phần trăm có tăng là tốt rồi. Và như thế, có bốn kẻ đang tụ tập, hầu như trang mạng nào cũng bắt gặp tiếng oán giận về chế độ đăng bài mới của Baidu cả. Tôi đang suy nghĩ có nên thành lập một chủ đề để bàn về chuyện này hay không đây, Tiania nói. Kỳ này hình như bạn Baidu thực sự đã chọc giận nhiều người lắm rồi. Còn phải nói Sina tiếp lời. Không biết rốt cuộc nó đang làm trò mèo gì nữa. Ba người còn lại không hẹn mà cùng nhau lắc đầu. Xí thằng này bộ không muốn sống trong giới mạng truyền thông nữa sao? Netia tổng kết, Way, các chú nói xem chuyện này có liên quan gì đến Yahoo không? Liên quan gì chứ, chế độ đăng bài mới này hoàn toàn là do Baidu đề ra mà. Quái thật, Netia lâm vào trầm tư. Nếu dân mạng bất mãn như vậy, thì sao không tắt mở nó web luôn đi? Suy cho cùng thì người trèo chống trang web vẫn là dân mạng mà. Mấy giờ rồi, thằng này dám cho tụi mình leo cây à? Sohu nhìn thời gian. Đã gần 7 giờ rưỡi, ngay cả cái bóng Baidu cũng chẳng thấy. Dạo này nó có bị đả kích gì không vậy? Hoàn toàn khác với Baidu hồi trước nha. Đả kích thì có thêm một đứa nữa đó, Tiania nhìn Netia. Hừ lạnh một tiếng, móc cũng không có tới. Nè, Tiania, Netia bực mình với ánh mắt của Tiania. Tôi có hận thù gì với cậu vậy? Thái độ đó là sao? Nói rõ ra cho tôi. Chuyện gì? Giữa tôi với anh có chuyện gì? Muốn choảng nhau đúng không? Tiania tập trung chỉnh sửa áo quần. Hoàn toàn không xem Netia vào mắt. Hừ, lăn lộn nhiều như thế. Vậy mà đây là lần đầu tiên gây lộn ra mặt. Netia đứng lên duỗi duỗi tay chân. Được, mày ngon lắm, bây giờ đấu tay đôi. Dám không? Được rồi, hai người đang làm gì vậy? Sohu và Sina rằng hai người lại. Còn sợ chưa đủ loạn sao? Sao kỳ vậy hai người này? Netia vẫn đang tức giận. Chú hỏi thằng này xem có chuyện gì xem. Nó còn không chịu nhìn lại anh kia. Sina, em buông tay. Hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ nó một trận, dám thái độ với cán bộ à? Sức anh nghĩ anh là ai? Không phải chỉ lăn lộn nhiều hơn tôi có vài năm thôi sao? Đi ra ngoài hỏi thử đi. Ai chẳng biết web portal hạng nhất là Sina. Còn Netia anh là cái thá gì, dù bị Sohu ôm chặt cứng. Tiania vẫn dãy dụa không ngừng. Đã vậy còn giơ ngón giữa khiêu khích Netia. Tiania ơi! Anh bị đột biến rồi. Ôm lấy Netia, Sina đen mặt, liên quan gì đến tôi? Cửa bị đẩy ra, người bước vào khẽ lên tiếng. Kia xin lỗi đã tới chậm. Mặc kệ là ai, Sohu trong lòng cảm ơn người này trăm ngàn lần luôn. Móp hả, thật tốt quá, thật tốt quá. Người cứu mạng cuối cùng cũng tới. Và như thế, kẻ đầu sỏ gây hỗn loạn móp tham gia thảo luận. Đầu tiên, hãy khai thật đi. Sohu nắm mặt móp, dùng sức kéo, trong khoảng thời gian này đã đi đâu? Lẽ nào bị đại thúc bắt cóc như nhóc danh nào đó rồi? Nào có móp chạy trốn ma chảo của Sohu, em chỉ ở trong nhà, không có đi ra ngoài mà thôi. Trốn ở nhà hơn 10 ngày, em không sao chứ móp, lẽ nào tính trở thành otaku sao? Sohu kéo mặt móp đối diện mình. Này chính là thời điểm tốt để nhiều chuyện nè. Nào, tới kể anh nghe chi tiết xem nào. Đủ rồi nha, Tiania gạt móng vuốt dây dưa không ngớt của Sohu ra. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia không được sao? Này, Sohu nhìn Tiania như nhìn quái vật. thằng điên này hôm nay chắc chắn ăn phải thuốc nổ rồi. Bao luôn, Móp sợ hãi liếc nhìn Nettie đang hầm hầm ngồi ngoài biên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Sina ngồi cạnh bên đang khuyên nhủ gã gì đó. Trần Trừ thu lại ánh mắt, Móp lại rơi vào lặng yên. Tiania để ý thấy tất cả, trên mặt đan xen những biểu cảm phức tạp. Đến chậm rồi, xin lỗi, ngoài cửa vang lên giọng nói máy móc lạnh như băng. Những kẻ đang ngồi không hẹn mà cùng phản ứng. Đây là ai, là người quen của chúng ta ư? Baidu đi vào phòng. Chọn bừa một chỗ mà ngồi xuống. Lần này có chuyện gì vậy? Và như thế, người bị đột biến thực sự là càng ngày càng nhiều. Bởi vì sự im lặng vặn vẹo của Móp do khó hiểu vì sao Nettie lại giận dỗi Tiania và gương mặt lạnh băng của Baidu. Toàn bộ bầu không khí rất ư là trầm trọng. Chỉ còn có hai đứa bình thường, mà lại không thể trông cậy vào Sina vốn luôn kiệm lời. Nên chỉ còn lại có mỗi Sohu một thân một mình cầm cự. Baidu này gần đây công ty thế nào rồi? Sohu làm mặt cười, nhưng ngực đang không ngừng lẩm bẩm. Để tao chết đi, để tao chết đi, biết nói mẹ gì bây giờ. Lao thẳng ra khỏi căn phòng vẫn hơn. A khoan đã. Này là quán cà phê của mình mà. Có lao ra cũng vô dụng thôi, vẫn là để tao chết đi. Để tao chết đi, mọi người thắc mắc về chế độ đăng bài ở Post 3 đúng không? Baidu nói một cái trúng phóc. À, nếu đương sự chủ động nói. Vậy thì, thật ra thì do em cũng hết cách. Nhưng mà có mấy bài đăng quá phận, đăng lên mà không chịu suy nghĩ ấy. Em cũng là lọc lại môi trường trên Post 3. Cho nên, đối với loại thao thao bất tuyệt này thì Nettie chỉ cười cho qua. Mendes ơi, Baidu ơi, chắc chú bị tẩy não rồi ha. Ngay cả mấy chị em phụ nữ cũng dám đắc tội đã bị dán cho cái mác biệt nữ thụ rồi. Chú còn muốn bị gán thêm tên gì nữa đây? Nhưng mà nghe nói hôm nay phần trung tâm quản lý trên Baidu Post 3 bị nổ mà Sohu nhỏ giọng hỏi. Đó không thành vấn đề. Toàn bộ bài đăng khi tiến hành nổ 3 sẽ bị loại bỏ sạch sẽ. Cho dù có gặp trường hợp như vậy lần nữa thì em vẫn xử được trong vòng nửa giờ. Baidu tự tin 10 phần, hoàn toàn mặc kệ phản ứng của người nghe. Sina thì thầm với Nettie. Ê, có thấy Baidu đổi khác không? Thấy lâu rồi. Nettie cười nhạt, rõ ràng là đang cố tỏ ra nguy hiểm đây mà. Xem ra đây là kết quả của việc xóa dán đám bài đăng nè. Bị ấm đầu mất rồi. Nói xong móc điện thoại di động. Chuẩn bị nhắn tin, giờ này còn nhắn tin cho ai nữa? Sina chồm qua, khi thấy dãy số thì hết hồn. Đừng nói là, tìm một người có khả năng đối phó với thể loại này cũng tốt mà đúng không? Chúng ta cũng có thể tiết kiệm được không ít sức lực. Nettie gửi tin. Khi nghĩ đến hình ảnh sẽ xuất hiện thì đã cười đến không thấy mặt trời rồi. Chỉ còn lại Sina bên cạnh còn chút lương tâm mà lo sợ bất an. Nhưng mà như thế vẫn quá độc ác nhỉ. Cách chương.